Đạo, chương 1180, đột phá. Góc truyện audio.com. GT, thiên nhân đại kiếp đối với bất kỳ tu sĩ mà nói cũng không thể khinh thường. Vượt qua nhảy long môn, từ nay về sau trở thành tộc quần cường giả, phản chi thân hóa bụi bay, tu đạo cả tất cả gian khổ đau đớn toàn bộ tiêu tán. Nữa vô bất cứ ý nghĩa gì. Mà chút đối với tiêu thần mà nói, càng chuẩn xác, được kim ấn nghịch thiên thần thông, cắn nuốt luyện hóa sức thiên lôi cho mình dùng, bị thiên địa ghi hận, lôi kiếp uy năng tăng vọt, cho nên lấy hắn gần như tộc quần đỉnh cực hạn cường hãn tu vi, cũng chỉ có thể ngăn chặn tự thân tu vi tăng trưởng, tránh khỏi dẫn lạc thiên kiếp, cho đến hôm nay, đại diễn long hồn đan thành. Dùng luyện hóa khiến cho thành công đột phá huyền thai cảnh tấn chức thái hoàng. Thần thông chiến lực tăng vọt vô số. Mới để cho tiêu thần có cùng thiên kiếp đánh một trận lo lắng cùng tư cách. Trận chiến này, hắn muốn cắn nuốt thiên kiếp. Thành tựu thiên nhân, khiến cho tu vi nhất cử tăng vọt. Đạt tới nhưng chiến hoang cổ đại năng trình độ. Âm u hôn mê trong không gian. Khắp màn trời bị khủng bố năng lượng triều tịch sở bao phủ. Ngũ thải thập sắc, mênh mông cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, kèm theo một tiếng quát nhẹ truyền đến. Kia trải rộng tận trời năng lượng triều tịch trong nháy mắt run lên. Nhưng ngay sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu suy yếu đi xuống. Kèm theo có thể sóng triều tịch suy yếu. Ở nơi này triều tịch trung ương nơi. Một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi hiện lên, áo bào xanh trong mắt đen, đáy mắt tản ra ngập trời chiến ý, ống tay áo bên trong đan vươn tay ra. Nghĩ tới kia hỏng mất trời cao chợt một ngón tay chút rơi. Trong miệng phát ra kinh thiên động địa gầm thét, nhiều lần độ kiếp cửu tử nhất sanh, bổn tọa cũng có thể bình yên còn sống. Hôm nay ngươi như cũ không cách nào đem ta giết chết. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Sau ngày hôm nay, bổn tọa đem trở thành lôi đạo đứng đầu. Chân mang thế gian quy tắc. Đem ngươi không nữa chế tài oanh giết bổn tọa tư chất cách. Đến đây đi, mà để cho tiêu mỗ đánh giá. Hôm nay thiên kiếp cường đại tới loại tình trạng nào? Gầm thét trung áo bào xanh bay phất phới. Tóc đen cùng sau lưng kích động tung bay. Kinh khủng tới cực điểm hơi thở từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát. Như trường thương một loại đứng nghiêm thiên địa. Không loan không gãy. Bén nhọn cao ngất. Như muốn đem này trời cao đâm. Cường đại hơi thở chợt từ kia vô tận trong bóng tối phủ xuống. Lộ ra dày cộm nặng nề. Lành lạnh. Mênh mông cuồn cuộn. Hủy diệt hơi thở. Từng tiếng trầm thấp muộn hưởng từ cái này phá toái hư không bên trong truyền đến. Hơn nữa nhanh chóng trở nên rõ ràng. Một cổ huyết sắc ra hiện tại phá toái hư không trong. Tản ra nhàn nhạt tia máu. Sáng tắt thời gian lập lòe. Có chút ti lôi đình hơi thở từ đó tràn ra. Mặc dù mỏng yếu ớt. Nhưng đủ để khiến bất kỳ sinh linh trong lòng lạnh như băng. Cả người run rẩy. Huyết sắc kiếp vân, như lửa diễm một loại toát ra thiêu đốt. Sôi trào trong yên lặng không tiếng động. Chỉ có thỉnh thoảng huyết sắc lôi mang chợt lóe sau đó truyền ra trầm thấp lôi minh ở ngoài. Lần không tiếp tục những khác sinh lợi. Giống như là trong truyền thuyết cửu u biển máu. Lấy hàng tỷ sinh linh máu hội tụ mà đến. Vì thế gian nhất âm u dơ bẩn địa phương. Chỗ, đại biểu chỉ có hủy diệt cùng sát lục. Bất kỳ thấy biển máu sinh linh, cũng sẽ dung nhập trong đó. Nữa cũng không cách nào rời đi. Đây cũng là tiêu thần cần vượt qua thiên nhân đại kiếp. 72 đạo thiên cương lôi. Hôm nay lôi long dung nhập vào kia quỷ dị trứng lớn trong. Mượn kia lực một lần nữa ra đời đạt được thân thể. Đại biểu tiêu thần không cách nào mượn lôi chi bản nguyên lực lượng. Cho nên vô luận có lôi kiếp như thế nào cường đại, hắn đều chỉ có thể một mình gánh chịu. Ngửa đầu nhìn bầu trời, kiếp vân máu đỏ như hải, chạy chồm không tiếng động rồi lại tàn sát bừa bãi đại thế chậm rãi phát ra. Lộ ra lành lạnh sát cơ, Đại biểu hủy diệt, Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, toát ra một tia lành lạnh cười lạnh. Cùng lúc đó, kiếp vân sôi trào chung, đạo thứ nhất lôi đình ầm ầm hạ xuống, đỏ ngầu huyết sắc, mấy trượng lớn bằng, trong nháy mắt phá vỡ một chút cũng không có tẫn không gian. Chợt lóe dưới lần nữa xuất hiện đã là ở Tiêu Thần trên đầu cách đó không xa. Đối mặt này hạ xuống lôi kiếp, Tiêu Thần đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh toàn bộ không một chút ngăn cản ý tứ. Mặc cho kia trực tiếp rơi xuống, quanh rơi thân thể hóa thành một quả huyết sắc lôi châu đem Tiêu Thần bao vây ở bên trong. Kinh khủng hủy diệt lôi đình lực lượng theo mỗi phân huyết nhục điên cuồng hướng trong đó chui vào. Điên cuồng hủy diệt hết thảy. Tiêu Thần khẽ nhắm mắt, thần sắc bình yên cũng không chút nào thống khổ một trong. Đột phá tới thái hoàng cảnh mang đến cường đại khí lực, để cho hắn đủ để không nhìn này đệ nhất, thứ nhất lôi kinh khủng bôi. Bí thuật ầm ầm vận chuyển, mênh mông phát lực mãnh liệt ra, đem xông vào lôi đình lực bao vây điên cuồng luyện hóa vì tinh thuần năng lượng cắn nuốt hấp thu. Mượn lôi đình lực, rèn luyện thân thể, tinh thuần nguyên thần, bằng vào lần này lực, còn không đủ để thương tổn được bổn tỏa. Đấu lại, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng như thần minh gầm nhẹ một loại, cuồn cuộn tiếng gầm ầm ầm bộc phát, lấy một loại tốc độ kinh người hướng quanh thân phía chân trời điên cuồng khuếch tán. Huyết sắc kiếp vân tĩnh lặng không tiếng động, nhưng quay cuồng càng phát ra lợi hại. Làm như đã bị Tiêu Thần chọc giận, thứ hai lôi không có chút nào gián đoạn, ầm ầm đang lúc lần nữa rơi xuống, kia uy năng tương đối đệ nhất, thứ nhất lôi càng phát ra cường đại, oanh, oanh, mây máu quay cuồng, lôi đình oanh rơi, tận trời trong có tu sĩ đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, mặc cho hủy diệt lôi đình lực đem bao vây hóa thành nhất phương lôi châu, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thậm chí kia đầu lông mày cũng không từng phát sinh bất kỳ biến hóa. Linh giới to lớn, mà nếu lần này độ kiếp người, không biết lại có mấy người. Thứ 16 lôi, thứ 17 lôi, thứ 38 lôi, thứ 39 lôi, thứ 67 lôi, thứ 68 lôi. Từ thứ 50 lôi bắt đầu, máu lôi uy năng từ từ tăng trưởng. Tiêu Thần mặc dù cường đại kiêu ngạo, cũng không tự phụ đến có thể lấy thân thể ngạnh kháng cả lôi kiếp trình độ. Nếu không chẳng lẽ không phải là trắng trợn ngu xuẩn hành động. Cho nên bắt đầu xuất thủ lấy thần thông chống lại, bảo đảm thân thể trình độ lớn nhất rèn luyện cùng hấp thu điều kiện tiên quyết. Thích hợp tước nhược lôi đình sở ẩn chứa lực lượng. Thứ 69 lôi, lấy liệt thiên thần thông toái chi. Ma diệt kia uy, vừa lấy hoang cổ thể thuật bộc phát chí cường thân thể chiến lực. Sinh sôi đem lôi đỉnh đánh tan hơn phân nửa. Hơn người tất cả đều bị kia cắn nuốt. Thứ 70 lôi, lấy sóng lớn đào cắt thần thông xuất thủ. Dung nhập vào thủy bổn nguyên. Đem thần thông uy năng bộc phát chí cực dồn cảnh giới. Ma diệt lôi đỉnh. Thứ 71 lôi, lấy tịch diệt chỉ xuất thủ. Diễn biến hoàng tiền đại ma bản thần thông, nghiền nát lôi đình. Thứ 72 lôi, làm 72 đạo thiên cương lôi, cũng không như địa sát lôi một loại diễn biến lôi thú, cũng không ý nghĩa tương đối nhỏ yếu. Phải biết hóa phồn vì giản đích thủ đoạn thường thường có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Thiên cương lôi đúng là như thế, mà cuối cùng này một đạo lôi đình lại càng cả thiên cương lôi trung kinh khủng nhất tồn tại. Oanh, mênh mông huyết sắc kiếp vân ầm ầm vỡ vụn, trong đó vô tận lôi đình lực lượng ngang nhiên bộc phát. Kinh khủng lôi đình hơi thở chợt từ trong đó bộc phát ra. Có thể nói kinh thiên động địa, đối mặt cả kiếp vân quỷ dị tự bảo, Tiêu Thần sắc mặt chợt âm chìm xuống. Hắn cũng không nhận ra là bởi vì mình triển lộ lực lượng quá mạnh mẽ mà đem kiếp này vân sinh sinh dọa lùi. Loại này nhất định có quỷ dị nơi. Đang ở hắn ý niệm trong đầu quay cuồng trong. Giờ phút này trở nên ngẩng đầu lên. ánh mắt gắt gao rơi vào kia kiếp vân tự bảo nơi. Con ngươi kịch liệt co rút lại. Một cổ tử vong hơi thở trong nháy mắt xuất hiện. Để cho thân thể của hắn cứng còng. Sắc mặt hơi pháp bảo. Chỉ thấy ở đây kiếp vân mai một nơi. Kinh khủng tự bảo uy năng đem hư không sinh sôi xé nát. Một đạo cài răng lược bất quy tắc nứt ra xuất hiện trong đó. Nồng nặc tới cực điểm linh lực hơi thở từ nơi này trong cái khe xuất hiện. Nhưng tùy theo mà đến còn có kia làm tiêu thần cảm ứng được tử vong hơi thở. Lôi khí tức, một đạo có chừng hơn một xích lớn bằng lôi đình từ kia trong cái khe rơi xuống. Vô thanh vô tức, này lôi đình sở trải qua đất hết thảy tan rã. Cho dù là không di, an cũng bị triệt để hủy diệt hóa thành hư vô. Uyển nhược một cái linh hoạt rắn độc, nhìn như nhỏ yếu, nhưng có chân chính chí mạng năng lực. Tiêu thần đáy mắt lệ mang chợt lóe. Ở nơi này lôi đình xuất hiện trong nháy mắt cũng đã đưa khóa. Không có gì ngoài đối chiến lần này lôi ở ngoài. Hắn không có bất kỳ lựa chọn. Ngay cả như vậy, liền chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mà nhìn này quỷ dị chi lôi cường đại cỡ nào. Dưới chân tiến lên một bước đạp rơi. Hư không rung động, mấy đạo tiếng vỡ ra từ hắn dưới chân xuất hiện. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Ống tay áo bên trong đan vươn tay ra. Hướng về kia lôi đình hạ xuống phương hướng. Vươn ra hai chỉ theo như rơi hư không. Hơi dùng sức, tựa như gầy cầm dây cung. Sau đó buông ra. Oanh, tiêu thần sắc mặt chợt tái đi. Trong cơ thể hơi thở lại càng điên cuồng suy yếu đi xuống. Nhưng thần sắc bình tĩnh như trước. Trong mắt ánh sáng ngọc sáng ngời, hắn hôm nay đã có vận dụng hai cây tuyến điều lực lượng. Chồng bộc phát có thể sánh bằng hoang cổ đại năng xuất thủ. Mà nhìn này 72 lôi có thể hay không ngăn cản. Hơn một xích máu lôi, liệt thiên phong mang, hai người ở tận trời trên ngang nhiên gặp nhau. Kinh khủng chí cực chút hơi thở từ tiếp xúc một chút ngang nhiên bộc phát. Hướng quanh thân phía chân trời điên cuồng quét ngang. Cả ô nguyên cảnh mênh mông trời cao toàn bộ hỏng mất. Tiêu thần muộn hanh nhất thanh. Dưới chân liền lùi lại 17 bước mới vừa đem lực phản chấn chống đỡ đỡ được. Khóe miệng có chút ti vết máu chảy ra. Ngừng đầu lên về phía trước. Đúng vào thời khắc này liệt thiên phong mang bị oanh phá một đạo lỗ thủng. Thứ 72 lôi thuấn tức tới. Đối mặt thứ 72 lôi oanh giết, tiêu thần trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, không lùi mà tiến tới. Dưới chân bước nhanh đến phía trước, trực tiếp ngang nhiên ứng với hướng. Lôi kiếp cho đến oanh giết tiêu thần. Tiêu thần cảm giác không phải là như muốn cắn nuốt. Mặc dù phá khai rồi liệt thiên phong mang, nhưng thứ 72 nói hùa dạng hao tổn rất nặng. Hơi thở tương đối lúc trước tước nhược liễu một nửa không ngừng. Nếu có thể nhân cơ hội đem cắn nuốt luyện hóa, tất nhiên sẽ có một lần không nhỏ thu hoạch. Oanh, lôi đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt đem tiêu thần bao vây. Hóa thành một quả huyết sắc lôi châu. Vô tận hủy diệt lôi đỉnh lực lượng hướng kia trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Đau, rất đau, vô cùng đau. Tiêu thần thậm chí có loại trở lại đột phá thái hoàng cảnh lúc cảm giác. Cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Đủ để cho tầm thường tu sĩ trong nháy mắt tâm thần hỏng mất. Thậm chí có thể thẳng tiếp dẫn được nguyên thần giải tán. Lúc đó vẫn lạc, nhưng loại thống khổ này ở tiêu thần trên người. Nhưng không nhận được ứng hữu hiệu quả. Hắn chau mày, toàn lực ngăn cản lôi đình tàn sát bừa bãi. Đồng thời điên cuồng chuyển động đem lôi đình lực lượng chuyển thành tinh thuần sinh cơ. Dung nhập vào bị kia tổn hại thân thể trong. Thân thể tổn hại, chữa trị, sau đó lại độ tổn hại. Chữa trị, chính là dưới loại tình huống này đền đáp lại tuần hoàn trong quá trình. Tiêu thần thân thể cường độ không ngừng nhắc đến thăng. Pháp lực, nguyên thần cũng lấy một loại ổn định tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Nếu không quy tắc tuyến điều nơi tay, hôm nay tiêu thần nhất định khó thoát vẫn là kết cục. Nhưng hôm nay nhưng là hoàn toàn bất đồng tình huống. Thứ 72 Lôi bị Liệt Thiên Phong mang tức nhược phía trước. Mặc dù cường đại như trước có thể đem Tiêu Thần bị thương nặng, nhưng không cách nào đưa giết chết. Đã như vậy, liền nhất định nếu bị hắn sinh sôi cắn nuốt vận mệnh. Sau nửa canh giờ, Lôi Châu tiêu tán, lộ ra trong đó một cụ thân thể. Mặc dù nhìn như gầy gò gầy yếu, nhưng trong đó nhưng hàm chứa làm thiên địa sợ hãi bò lổm ngổm kinh khủng lực lượng. Trưởng lên toái thiên, chân rơi liệt địa, linh quang lóe lên, một bộ áo bào xanh phụ thể. Trong mắt chậm rãi mở ra, đen nhánh vô ngần, như tinh thần biển rộng. Sau một khắc, áo bào xanh chi tu trong cơ thể hơi thở lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Phá vỡ độ kiếp bình cảnh, tấn chức thiên nhân, nhưng như cũ không có đình chỉ khuynh hướng. Liên tiếp ba lần đột phá, cho đến thiên nhân tam cảnh đỉnh tầng thứ mới chậm rãi thu liễm. Hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, nhiều năm âm thầm chuẩn bị. Rốt cục đổi lấy hôm nay tùy ý trương dương. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời mà cười. Thang sóng cuồn cuộn, khí diễm ngập trời. Hôm nay tu vi, hoang cổ đại năng cũng nhưng chiến vậy. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.